Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1528, chương 1530, kinh hỷ. Còn có, nếu như không có chuyện cần thiết, cũng không cần ra Huyền Diệt Phong, Mai Tú Tú tiếp tục nói. Thở dài, Huyền Diệt nhất mạch rất nghèo túng, bởi vì chúng ta ở tu thể. Có thể sư tôn dành cho kia bộ tu thể công pháp thật sự là một lời khó nói hết. Dù sao, chúng ta Huyền Diệt Phong đệ tử thực lực phổ biến so với cái khác tám mạch chênh lệch rất nhiều. Người tại Huyền Diệt Phong còn tốt, ngoại trừ Huyền Diệt Phong, gặp được cái khác mạch đệ tử, rất dễ dàng bị khi phụ. Tô Trần lại gật đầu, đáy lòng. Ngược lại là đối với Mai Tú Tú trong miệng kia bộ công pháp luyện thể có nồng đậm hứng thú. Huyền Diệt Phong đệ tử đều luyện không được sao? Chính mình hẳn là có thể chứ. Còn có, ngươi bây giờ là 6 sao đệ tử. Mỗi tháng có 60 khối ý chí tinh. Ngươi hẳn là dùng không hết. Chính ngươi lưu lại 10 khối tả hữu. Còn lại 50 khối. Tìm cơ hội, giao cho tứ sư đệ. A. Đúng, ngày mai, ngươi liền đi bái phòng một chút tứ sư đệ. Thái độ tốt một chút, Mai Tú Tú do dự một chút. Lại nói, hả, Tô Trần không hiểu, vì sao, tứ sư đệ tỷ tỷ, tên là Cổ Minh Mị. Cổ Minh Mị chính là huyền lâm nhất mạch thiên tài. Cổ Minh Mị trên huyền bảng, xếp hạng thứ 17, thiên đạo cảnh 4 tầng cảnh trung kỳ. Thực lực rất mạnh, chúng ta Huyền Diệt nhất mạch đệ tử thực lực yếu, thường xuyên bị người khi dễ, cần một cái chỗ dựa. Sư tôn không có khả năng tham dự trẻ tuổi một đời tranh đấu. Ngoại trừ sư tôn, chúng ta Huyền Diệt nhất mạch không lấy ra được những người khác, bao quát đại sư huynh cũng không được. Loại tình huống này, chúng ta lựa chọn Cổ Minh Mị làm chỗ dựa. Đương nhiên cũng là muốn trả giá thật lớn. Đại giới chính là ý chí tinh. Mai Tú Tú nói xong, âm thanh càng ngày càng nhỏ. Tô Trần thật sự là bó tay rồi. Hắn còn đánh giá thấp Huyền Diệt Phong nghèo túng. Đây quả thực không phải nghèo túng, mà là đáng thương. Người không muốn đáy lòng không phục. Người tu võ thế giới rất tàn khốc. Dùng ý chí tinh liền có thể đổi được một phần bảo hộ. Là đáng giá, tại huyền thủy thần các bên trong mạnh khỏe sống sót, cũng không phải là một chuyện dễ dàng sự tình. Nhất là hắn ngươi là Huyền Diệt nhất mạch đệ tử. Về sau, ngươi liền hiểu, còn có, nếu như ngươi có thể cùng tứ sư đệ quan hệ ở chung tốt. Tận lực làm đến, vạn nhất ngày nào tứ sư đệ dẫn ngươi đi gặp hắn tỷ tỷ Cổ Minh Mị. Ngươi tại Cổ Minh Mị trước mặt lộ cái mặt. Cho nàng lưu lại một chút ấn tượng tốt. Về sau nếu như Cổ Minh Mị có thể giúp một tay ngươi. Ngươi tại huyền thủy thần các bên trong. Địa vị sẽ cao không ít. Mai Tú Tú vừa nói. Một bên mang theo Tô Trần tiến về Hồng Hộp Các. Đến trưa thời gian. Mai Tú Tú đem Tô Trần sắp xếp xong xuôi. Hồng Hộp Các cũng không tệ lắm. Rất yên tĩnh. Độc lập lầu các. Mặc dù không lớn, nhưng cũng sạch sẽ, dựa theo Mai Tú Tú thuyết pháp chính là sư tôn cho ưu đãi. Trời sắp đen thời điểm, Mai Tú Tú rời đi, Tô Trần thì là hướng phía Bất Hủ Các mà đi, bởi vì Mai Tú Tú cho hắn liên quan tới Huyền Diệt Phong địa đồ. Bất Hủ Các rất dễ dàng tìm tới, một nén nhang sau, Tô Trần đi vào Bất Hủ Các. Bất Hủ Các cho người cảm giác chính là âm u đầy tử khí. Toàn bộ Bất Hủ Các phảng phất bị năm tháng ăn mòn. Quá tang thương, cũng quá yên tĩnh, nếu như không phải cảm nhận được Lý Bất Hủ tại Bất Hủ Các bên trong. Tô Trần còn tưởng rằng Bất Hủ Các là chết các đây. Sư tôn, Tô Trần đứng tại Lý Bất Hủ trước người. Ngồi, Lý Bất Hủ mở miệng nói. Âm thanh yên tĩnh, Tô Trần không có khách khí. Ngồi xuống, Tô Trần, ta biết ngươi thật không đơn giản. Triệu lão tự thân an bài ngươi tiến vào Huyền Thủy Thần Các. Ngươi là Huyền Thủy Thần Các trong lịch sử một cái duy nhất. Lý Bất Hủ trầm lặng nói. Triệu lão nói, ngươi rất thích hợp tu thể. Tô Trần yên tĩnh nghe. Đây là Nhật Nguyệt Cửu Khiếu. Lý Bất Hủ đưa cho Tô Trần một khối gia thú. Gia thú phía trên có lít nha lít nhít thân thể kết cấu cùng huyết khiếu vị trí đồ vân vân. Cực kỳ phức tạp, Nhật Nguyệt Cửu Khiếu là một bộ luyện thể công pháp. Đẳng cấp cực kỳ cao, đáng tiếc, bản các thiên phú có hạn, tu luyện 7 triệu năm, đến nay cũng liền mở ra một khiếu. Lý Bất Hủ thở dài, mà ngoại trừ bản các, Huyền Diệt nhất mạch đến nay không có bất kỳ cái gì một cái đệ tử nhập môn. Ngay cả một khiếu vừa mở ra không được. Cũng nguyên nhân chính là đây. Huyền Diệt nhất mạch càng ngày càng nghèo túng. Hiện tại, Huyền Diệt nhất mạch 99% đệ tử cũng sẽ không lựa chọn tu luyện Nhật Nguyệt Cửu Khiếu. Tình nguyện góp nhặt ý chí tinh đi vũ kỹ các mua những công pháp khác. Tô Trần thận trọng đem Nhật Nguyệt Cửu Khiếu thu nhập chính mình thương huyền giới bên trong. Nhật Nguyệt Cửu Khiếu mở ra một cái Nhật Nguyệt Khiếu, liền có thể hấp thu Nhật Nguyệt tinh hoa lực lượng đến thối luyện nhục thể. Mà nếu như ngươi có thể mở ra hai cái Nhật Nguyệt Khiếu, kia hấp thu Nhật Nguyệt tinh hoa tốc độ cùng lượng đều biết gấp bội, mở ra ba cái Nhật Nguyệt Khiếu thì là gấp ba. Cứ thế mà suy ra, Tô Trần, hảo hảo tu luyện, nếu như ngươi có thể mở ra 5 cái trở lên Nhật Nguyệt Khiếu, vẻn vẹn bằng vào nhục thân, liền có thể cùng đại đạo cảnh người tu võ đánh một trận. Lý Bất Hủ trong lời nói, có nồng đậm chờ mong, hắn suốt đời khát vọng nhất, chính là sẽ có một ngày, có thể để Nhật Nguyệt Cửu Khiếu phát dương quang đại. Đáng tiếc, không biết bao nhiêu năm, đều là vọng tưởng, nghĩ muốn tu luyện Nhật Nguyệt Cửu Khiếu, thật sự là thật quá khó khăn, rất khó khăn. Cơ hồ không có đệ tử có thể làm được, chớ đừng nói chi là mở ra hai cái, ba cái thậm chí nhiều hơn Nhật Nguyệt Khiếu. Lúc đầu, hắn đều tuyệt vọng, đã chuẩn bị từ bỏ, liền được qua lại qua cả đời, canh giữ ở Huyền Diệt Phong. Không nghĩ tới, có lẽ là trời xanh đáng thương, tới một cái Tô Trần. Hắn cảm thấy, Tô Trần nhất định có thể tu luyện ra Nhật Nguyệt Khiếu. Không vì cái khác, chỉ vì Tô Trần là vô số năm qua. Cái thứ nhất đánh vỡ chiêu sinh quy tắc tồn tại, cũng là cái thứ nhất bị Triệu lão tự thân đưa vào Huyền Thủy Thần các đệ tử. Đệ tử nhất định sẽ cố gắng tu luyện, tranh thủ sớm ngày nhập môn Nhật Nguyệt Cửu Khiếu. Tô Trần ngưng tiếng nói, đáy lòng là khuấy động. Hắn có chân hỏa luyện thể, thế là có thể dùng chân hỏa tăng lên cường độ thân thể. Bởi vì có thần ma luyện thể, có thể dùng sát khí tăng lên cường độ thân thể. Hiện tại lại có Nhật Nguyệt Cửu Khiếu, có thể hấp thu Nhật Nguyệt tinh hoa tăng lên cường độ thân thể. Ba người có thể hỗ trợ lẫn nhau xúc tiến Nhật Nguyệt Cửu Khiếu, để hắn cực kỳ kinh hỉ. Vẻn vẹn bằng hấp thu Nhật Nguyệt tinh hoa, như vậy bốn chữ mắt, Tô Trần liền có thể xác định đây là một bộ cực kỳ nghịch thiên công pháp. Ngươi đi đi, Lý Bất Hủ gật gật đầu, khoát tay nói. Tô Trần rời đi Bất Hủ Các, trở lại Hồng Hộp Các. Một đêm, Tô Trần đều lâm vào Nhật Nguyệt Cửu Khiếu nghiên cứu bên trong. Thật để hắn vừa mừng vừa sợ. Nhật Nguyệt Cửu Khiếu so trong tưởng tượng còn muốn thần bí, phức tạp, hoàn toàn là mở ra Tô Trần tư duy một đạo khác môn. Một đêm nghiên cứu, hắn là có thu hoạch. Cơ hồ đem Nhật Nguyệt Cửu Khiếu nhập môn nghiên cứu triệt để, bất quá tạm thời khoảng cách mở ra chân chính Nhật Nguyệt Khiếu còn thiếu một chút. Mấu chốt là mở ra Nhật Nguyệt Khiếu cần một loại nhiều đến mấy trăm loại dược thảo bí chế tắm thuốc tiến hành dụ mờ. hắn lại không có sớm chuẩn bị, hiển nhiên không bỏ ra nổi đến kia mấy trăm loại dược thảo. Gia nhập Huyền Thủy Thần Các, thật sự là đi đối một nước cờ. Tô Trần nhịn không được cảm thán, gia nhập Huyền Thủy Thần Các, không chỉ có thể đạt được cần ý chí tinh, còn chiếm được Nhật Nguyệt Cửu Khiếu, thu hoạch cực lớn, so với hắn trong tưởng tượng còn muốn lớn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.